Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lát sau tiếng kêu thảm thiết của Đông Tuyết vang lên, Lý Tiêu lạnh nhạt xoa lỗ tai hắn thầm nghĩ cung nữ trong cung mẫu phi tâm tư quá cao, phải về cung của mình tìm cho Yên Nhi hai nha đồ tốt hơn trông hoàng cung nhiều tai mắt lắm. Lúc này Lý Tiêu đánh chết hai cung nữ chỉ trong chốc lát đã truyền đến lỗ tai của các vị nương nương trong cung. Nhưng Lý Tiêu không sợ, hắn hết sức tùy tiện, ai bảo hắn là nhi tử hoàng đế làm chi, ai bảo hắn là ngũ hoàng tử được sủng ái làm gì, hắn có quyền. Trong chính điện Trường Xuân Cung, nha hoàn thiếp thân của Mai Quý Phi Hạ Hà bưng ly trà tới. Nương nương, người uống trà. Ừ, để đó đi, lão ngũ đưa Yên Nhi đến thiên điện chưa? Yên Nhi còn nhỏ chớ có dọa nó, Mai Quý Phi không thích Tiêu Yên, chỉ có thể nói là vừa ý, đối với quân cờ này nàng rất hài lòng. Cho nên nàng không ngại đối xử tốt với Tiêu Yên, ít nhất ngoài mặt nhất định phải tốt. Ánh mắt Hạ Hà lóe lên, tin tức mới truyền đến nói vừa rồi ngũ hoàng tử đánh chết hai tỷ nữ hầu hạ biểu tiểu thư Thu Sương, Đông Tuyết. Con ngươi Hạ Hà đảo một vòng, mỉm cười nói. Đã tới, hơn nữa. Còn cái gì, nương nương, vừa rồi bên dưới báo lên, nói. Nói, ngũ điện hạ đánh chết Thu Sương Đông Tuyết. Nương nương, ngài nói đang yên lành, hai người bọn họ là lão nhân ở trong cung lại rất hiểu quy củ, đây là phạm phải chuyện gì nhỉ? Hạ Hà cùng Thu Sương vào cung cùng lúc lại cùng nhau đến hầu hạ Mai Quý Phi cho nên tình cảm rất thân thiết, nghe tin Thu Sương chết trong lòng Hạ Hà khó tránh khỏi đau buồn. Cho nên lúc nói chuyện cũng hướng về các nàng, muốn thử dò xét thái độ của Mai Quý Phi đối với chuyện này, sau đó chuẩn bị tốt câu tiếp theo. Mai Quý Phi không phải là không ngạc nhiên, nhưng cũng tuyệt không có ý nghĩ báo thù cho các nàng, hai tỷ nữ mà thôi, lại do con nàng đánh chết, có gì mà không được. Nhi tử bản cung hiểu rõ hơn ai hết, lão ngũ mặc dù hoang đường tùy hứng, nhưng không phải loại xem mạng người như cỏ rác, nhất định là hai nha đầu kia vượt quá giới hạn, cho nên mới chọc hắn giận. Cách chương.